Nguyên Thủy Tái Lai, quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, Gia Linh, Beta, Mimi, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra giữa chừng thì bây giờ cậu đang ở trong bao con nhộng thời không? Nó vốn là vật dụng của quân đội, vừa mới được đưa vào thị trường dân dụng không lâu. Chỉ những kẻ có tiền ở các thiên hà phát triển mới có khả năng mua được. Thứ ấy được quảng cáo là thiết bị vạn năng để bảo toàn mạng sống. Chỉ cần chui vào trong bao con nhộng, người dùng sẽ không chết. Bạn có thể ở trong đó cho đến khi được người khác tới cứu. Mà nếu không ai đến cứu cũng không sao. Một khi bạn chết trong bao con nhộng, những thông tin về gen sẽ được nhập tự động vào trí tuệ nhân tạo của bao. Sau đó, thiết bị phục hồi được thiết lập sẵn sẽ tự động tạo một thân thể clone cho bạn, nếu bạn toàn thây không. Nếu toàn bộ thân thể bạn được lưu giữ trong bao con nhộng, trí tuệ nhân tạo sẽ phong tỏa và bảo tồn ký ức, sau đó đưa vào tế bào não bên trong cơ thể mới. Thân thể clone, khái niệm dùng để chỉ những sinh vật được tạo ra bởi sinh sản vô tính, giữ nguyên được những đặc điểm của cơ thể ban đầu. Đây tuyệt đối là một công nghệ cao trái với đạo trời. Một người địa cầu bình thường lại nghèo kiết xác như Mạnh Cửu Chiêu cũng chỉ mới xem qua cái quảng cáo này một lần thôi, bởi vì ngoại trừ người đó ra, nhất định không một ai nghĩ đến chuyện coi địa cầu là thị trường có khả năng tiêu thụ. Cho nên ngay cả quảng cáo cũng không thèm phát sóng. Nhưng cuối cùng, Mạnh Cửu Chiêu lại nhờ vào thứ này để đoạt lấy một cơ hội sống. Thời gian trôi qua đã lâu rồi, song cậu vô cùng chắc chắn việc đó, bởi vì Mạnh Cửu Chiêu đã từng chết một lần. Sau thảm họa đáng sợ kia, cậu vẫn luôn bị nhốt trong bao con nhộng. Khi ấy tiếng động bên ngoài vang lên không ngừng, nhưng không một ai đến cứu cậu cả. Cậu nhớ rõ mình đã chết vì đói. Nói đến đói, bỗng Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy thật sự rất đói. Cậu thử cử động cánh tay một chút. Cảm giác các bộ phận trên người đều bình thường, vì thế không nhịn được mà bắt đầu sống chết đánh lên vách tường phía trong bao. Cậu quyết định, chuyện thứ nhất sau khi đi ra ngoài chính là, ăn một bữa thật ngon. Kiếp này, cậu muốn ăn hết tất cả cao lương mỹ vị trên đời. Cho dù có chết cũng phải làm ma no, tuyệt đối không chịu đói nữa. Trong lúc Mạnh Cửu Chiêu liều mạng đánh vào vách tường trong bao con nhộng với mưu đồ vượt ngục thì ở bên ngoài, Black đang rụt rè ngồi trên quả trứng ông xã mình sinh ra. Nói tới chuyện làm người ấp trứng, hắn đáng tin cậy hơn so với Oai nhiều. Black khoanh hai chân lại, đem quả trứng bị phơi ngoài ánh sáng đặt vào giữa. Vì để giữ nhiệt, hắn còn phủ một tấm thảm nhung thật dày ở phía trên. Thứ này là da của con khủng long non mà Black đuổi cổ Oai đi săn về sau khi biết tin có trứng. Có công dụng giữ ấm cực kỳ tốt, sở dĩ hắn chọn phương pháp ấp trứng như hiện tại cũng vì không còn cách nào khác. Quả trứng đã được gần một tháng rồi. Trong vòng một tháng, nó từ một viên tròn nho nhỏ thoáng cái dài ra hết sức cộm mông. Không thể sử dụng phương thức ấp truyền thống được, vì không có kinh nghiệm. Black chỉ nghĩ được cách này để giữ ấm cho quả trứng mà thôi. Nguồn gốc của quả trứng khiến Black cảm thấy hơi đau đầu. Cũng vì chuyện này mà hắn đã cãi nhau với Oai một trận. Cho tới tận bây giờ, mỗi lần nghĩ đến quả trứng nọ từ đâu mà tới, Black vẫn rất điên đầu. Hắn và Oai đều là giống đực, tuy trong lịch sử phát triển dài lâu của chủng tộc, hình như cũng đã xuất hiện ghi chép về việc giống đực sinh nở. Nhưng mà, có trời biết đất biết, mỗi lần đều là Oai đẻ hắn. Vậy thì Oai đẻ trứng như thế nào? Muốn sinh cũng phải là hắn sinh mới đúng. Nhỉ, Giông đây mới thực sự là cái chú mày rối rắm phải không? Nhưng mà chuyện không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa. Trước mắt, quả trứng rõ rành rành giữa hai chân vẫn tương đối quan trọng hơn. Là giống được, bọn hắn đều có bản năng ấp trứng. Nhưng nếu đã lựa chọn đối phương làm bạn đời thì cả hai đều phải chuẩn bị tốt tâm lý trứng sẽ không có trứng mà ấp. Chẳng qua, dù tư tưởng đã chuẩn bị sẵn sàng, song trong lòng bọn hắn vẫn không ngừng hy vọng. Chứng cứ chính là, hàng năm bọn hắn đều sẽ đến vùng đất sinh sản của chủng tộc. Long tước là một chủng tộc rất lớn mạnh, khả năng săn bắt vô cùng tốt, nếu ở cùng một chỗ, những con mồi xung quanh sẽ không đủ cho tất cả mọi người. Bởi vậy, bình thường, bọn chúng đều sống một mình, tự phân chia lãnh thổ, để mỗi người trong đều có một khu vực rộng lớn của riêng mình. Chỉ vào mùa sinh sản mới tập hợp lại, mục đích tất nhiên là thân cận nhằm sản sinh thế hệ tương lai. Black và White là hai trường hợp vô cùng đặc biệt trong chủng tộc. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì bọn hắn ở cùng nhau. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn là một đôi nữa. Tộc Long Tước không có khái niệm gia đình, cũng không có cái gọi là chồng vợ. Cha nuôi con đến lúc trưởng thành thì sẽ tách ra. Mùa sinh sản hàng năm là khoảng thời gian duy nhất bọn hắn sinh hoạt cùng người trong tộc. Black và White là thanh mai trúc mã. Sau khi tách ra khỏi cha thì liền nương tựa lẫn nhau. Cùng nhau sinh sống, kế tiếp, trong một kỳ động dục chưa đến mùa sinh sản nào đó. Cả hai lại không cẩn thận làm ra cái việc anh em không nên làm. Đến khi bọn hắn phát hiện hành vi lầm đường lạc lối của mình. Cũng là lúc đã quen ở bên nhau mất rồi. Theo lý thuyết, mùa sinh sản đã không còn quan hệ gì với hai người này nữa. Nhưng hàng năm bọn hắn vẫn phí sức để đến nơi tụ tập của chủng tộc. Vì cả hai không bàn bạc với nhau một lời nào, thế nhưng tính toán nho nhỏ trong lòng mỗi người, ai cũng đều hiểu rõ. Tìm đúng thời cơ trộm lấy một quả trứng, cho dù không trộm được, cứ chờ có người bất cẩn mất mạng lúc đi săn, bọn hắn cũng có thể nhận nuôi một quả trứng không ai cần đấy nhé. Email protected, cách chương.